Chương 80, lại khí mạ dìn, Ski Dù đến. Chờ đến mạ dìn trở về thời điểm, nạ dù tổ cùng mu đàm luận đã kết thúc. Không phải nạ dù tổ không đủ tin tưởng mạ dìn, chỉ là đang tấn công 12 cung chiến dịch bên trong, nạ dù tổ căn bản cũng không có đem mạ dìn tính toán ở bên trong. Bởi vì thủ hộ 12 cung thế nhưng là hoàng kim thánh đấu sĩ, mạ dìn mặc dù xem như tương đối mạnh bạch ngân thánh đấu sĩ, nhưng là tại chính thức hoàng kim thánh đấu sĩ cấp bậc trong chiến đấu, mạ dìn là phái không hơn cho ích lợi gì, bởi vậy cũng không cần đem chuyện này nói cho nàng. Đến lúc đó sự tình thật phát sinh thời điểm, mạ dìn mình sẽ phán đoán nên làm cái gì. Mạ dìn mặc dù tại nạ dù tổ nơi này liên tục ăn thiệt thòi, nhưng là bản thân không phải đồ đần. Nạ dù tổ cùng ngu vừa rồi nói chuyện nếu để nàng né tránh, hiện tại cũng sẽ không nhiều miệng hỏi nhiều cái gì mình không nên biết đến đồ vật, chỉ là đem mình đánh tới hai đầu bò Tây Tạng, còn có mua được một chút đồ ăn đặt ở trên mặt đất, còn lại chính là nạ dù tổ chuyện. Mặc dù tại hiện đại thời điểm, bởi vì nhà ấm đại bằng phổ cập, cho nên tại Tây Tạng cũng có thể trồng trọt phần lớn rau quả, nhưng là hiện tại hay là thế kỷ 20 những năm 80, bởi vậy trong này chủ yếu cây nông nghiệp hay là lúa mì thanh hoa, mà rau quả thì là lấy khoai tây cùng cà rốt làm chủ, bởi vì dễ dàng trồng trọt. Dù sao thời đại khác biệt mạ dìn đem những vật này mua tới, còn lại chính là nạ dù tổ sự tình. Lúa mì thanh hoa tăng thêm gạo, khoai tây cùng cà rốt, tăng thêm mỡ dê, trực tiếp muộn cơm, mỡ dê cùng cái khác mỡ động vật khác biệt, bởi vì mang theo một cỗ mùi vị, nhưng là tại làm nóng đằng sau, liền biến thành làm lòng người say mỹ vị. Mà món chính thì là hai đầu bò Tây Tạng, nạ dù tô lại lần nữa hiện ra mình xử lý kỹ thuật, trong nháy mắt liền đem hai đầu bò Tây Tạng giết tốt, máu cùng nội tạng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, không thể ăn hoặc là không thể ăn đồ vật toàn bộ loại bỏ rơi. Cuối cùng đem hai đầu toàn bộ lột ra lấy máu bò Tây Tạng tất cả đều gác ở trên lửa bắt đầu đồ nướng, đồng thời giải lên mình một mực mang theo trong người gia vị. Bò Tây Tạng bởi vì là sinh hoạt tại rét lạnh cao nguyên châu loại, bởi vậy so sánh với đồng dạng thịt châu tới nói, bò Tây Tạng thịt dầu trơn càng nhiều, mà lại chất thịt so sánh với đồng dạng thịt bò sẽ thô ráp một chút, nhưng là chỗ tốt ở chỗ nước thịt phong phú, mà lại thịt bò vị rất nặng, bởi vậy tương đối thích hợp trọng khẩu vị cách làm. Nếu như là muốn ăn xuyến thịt bò quên đi. Bò Tây Tạng đầy đặn dầu chân tại hỏa diệm thiêu đốt phía dưới, chậm rãi nhỏ giọt xuống, rơi vào trong ngọn lửa, phát ra tư tư thanh âm, cùng đồ gia vị cùng một chỗ hỗn hợp ra mê người vô cùng hương khí. Liền xem như mu dạng này thánh đấu sĩ cũng sẽ bởi vì cái này mê người mỹ vị mà thèm ăn nhỏ dãi, mạ dìn càng là liên tục không ngừng nuốt nước miếng, cuối cùng là tại việc xấu loang lổ nạ rủ tổ trên thân, phát hiện hắn hiếm thấy ưu điểm. Ngươi thường xuyên nấu cơm sao? Mạ dìn nhìn xem bị đống lửa tỏa ra nạ rủ tổ bên mặt, luôn cảm giác bộ dáng kia của hắn quen thuộc tự nhiên dáng vẻ, khẳng định không phải lần đầu tiên nấu cơm. Ta thường xuyên cho người nhà làm, sẽ rất ít cho ngoại nhân nấu cơm, chỉ bất quá bởi vì trong nhà có cái ưu tú đầu bếp đằng sau, ta là càng ngày càng ít động thủ. Nạ rủ tổ cầm bầu rượu lên uống một hớp rượu, dãy núi Pạ Mì rét lạnh tựa hồ đối với nạ rủ tổ không có cái gì ảnh hưởng, ở chỗ này hắn cũng giống vậy có thể trôi qua thư thư phục phục. Mà nạ rủ tổ cơ bản bên trên sẽ không cho mình người không quen thuộc nấu cơm, trong nhà ngược lại là thường xuyên làm, chỉ là tại Xuân Lệ cùng hắn học tập xử lý đằng sau, hắn động thủ nấu cơm cơ hội liền càng ngày càng ít, bởi vì phòng bếp là thuộc về Xuân Lệ lĩnh vực, nếu như mình đem nấu cơm sự tình ôm lấy, Xuân Lệ sẽ cảm thấy mình không dùng được, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, cho nên mặc kệ là từ đối với Xuân Lệ yêu thương, hay là mình muốn lười biếng ý nghĩ, nạ rủ tổ liền chuyện. Đương nhiên qua lên áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh sống. Sẽ rất ít cho ngoại nhân nấu cơm mạ dìn không biết vì cái gì tâm phanh nhảy một cái, sờ lên mình nóng lên gương mặt, mạ dìn cho mình lý do là bởi vì cái kia đống lửa nguyên nhân. Ngay tại mạ dìn có chút tâm tư bất định thời điểm, chóp mũi ngửi được một trận mùi thơm, sau đó liền thấy nạ rủ tổ dùng phi tiêu cắt bỏ một mảnh đầy đặn thịt bò, đưa tới trước mặt của nàng. Mạ dìn vừa mới dỗi xuất thủ đi đón, nhưng là nạ rủ tổ liền lập tức thu hồi phi tiêu, đem thịt bò ăn vào miệng bên trong, sau đó lại lần nữa dùng phi tiêu cắt đứt xuống một mảnh thịt bò đến, thật sâu cảm thấy mình bị chơi xỏ. Mạ dìn tức giận trừng mắt nạ rủ tổ. Trêu cợt ta rất có ý tứ sao? Há mồm. Nguyên nhân trong này sao? Mạ dìn lập tức tìm hiểu được nạ rủ tổ vừa rồi cái kia phiên làm lý do, không phải hắn muốn trêu cợt mình, chỉ là hắn không nguyện ý mình lấy tay tiếp nhận, mà là muốn tự tay đút nàng mà thôi. Minh Bạch Nạ Rủ Tô loại này siêu cấp suy nghĩ ấu trí, Mạ Dìn nộ khí là tiêu tan một điểm, nhưng lại cảm thấy một trận thật sâu dở khóc dở cười. Bộ dạng này thân mật cho ăn tựa hồ cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nhưng là hai người bọn họ quan hệ có thể dùng thân mật để hình dung sao? Dù sao Mạ Dìn là một chút đều không muốn cùng Nạ Rủ Tô thân cận. Nạ Rủ Tô nhìn ra Mạ Dìn chống cự ý tứ, nhướng mày nói, cho ngươi hai lựa chọn, ngươi nhìn ta ăn hoặc là ta đút cho ngươi ăn, quyền lựa chọn cho ngươi nha. Quyền lựa chọn ngươi cái này gọi cho ta quyền lựa chọn sao? Đương nhiên a, tuyển hạng là ta cho ra, làm ra lựa chọn là ngươi, đương nhiên cho ngươi quyền lựa chọn a. Nạ Rủ Tô một mặt vô lại mà nhìn xem Mạ Dìn, kỳ thật ta là muốn miệng đối miệng cho ngươi ăn, nếu như ngươi lựa chọn cái này ta QNZ rất tình nguyện nha. Ai sẽ tuyển cái này a? Mạ Dìn hét to một tiếng. Sau đó liền thấy Mu cùng Kỳ Kỳ đều nhìn lại, lập tức cười xấu hổ cười, sau đó ngược lại trừng mắt về phía Nạ Rủ Tô. Mặc dù ta đã làm ra kết giới, bọn hắn nghe không được chúng ta nói chuyện, nhưng là ngươi động tác lại lớn như vậy, Mu cùng Kỳ Kỳ đều sẽ chú ý tới nha. Mạ Dìn hận hận nhìn xem Nạ Rủ Tô, tối trung trí năng thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, há mồm ăn Nạ Rủ Tô cho ăn tới bò tây tạng thịt. Bò tây tạng thịt chất thịt lệch cứng rắn, tương đối thô ráp. Nhưng là nhai bắt đầu lại phi thường có cảm giác, hương vị rất tốt, thế nhưng là tâm tình làm sao lại như thế hỏng bét đâu. Nếu như có thể bài trừ rơi bị Nạ Rủ Tô cho ăn bộ phận, Mạ Dìn nhất định sẽ cảm thấy cái này bỗng nhiên bữa tối coi như không tệ. Bất quá Nạ Rủ Tô cái này vô liêm sỉ ra hỏa tuyệt đối không phải Mạ Dìn có thể ngăn cản, mà Mu cùng Kỳ Kỳ cái này hai sư đồ, một cái nhìn trời một cái nhìn xuống đất, chính là đối với Mạ Dìn cầu. Cứu ánh mắt làm như không thấy, làm cho Mạ Dìn phiền muộn nửa ngày. Mà cái này phiền muộn một mực tiếp tục đến Sĩ Dịch đến, nói đúng ra là đem phần này phiền muộn tạm thời ép xuống, không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy. Tại Sĩ Dịch cùng xây dạ trong chiến đấu, Tròm Thiên Mã cùng Tròm Sao Thiên Long Thánh Y Lìa nhận lấy to lớn tổn thương, đã vượt qua Thánh Y Lìa bản thân có thể chữa trị trình độ, bởi vậy GN tìm người tu bổ. Nhưng là chữa trị Thánh Y Lìa là phi thường học vấn cao thâm. Liền xem như bị tất cả thánh đấu sĩ gọi lao sư đỏ cổ QNZ không có đủ năng lực như vậy, liền ngay cả Nạ Rủ Tô có được Tròm Nhân Mã Hoàng Kim Thánh Y Lìa lâu như vậy, cũng không có nắm giữ chữa trị Thánh Y Lìa năng lực. Mà tại thượng cổ truyền thuyết bên trong, ngoại trừ ạt để nạ mình chiến đấu Y Lìa bên ngoài, cái khác 88 kiện Thánh Y Lìa tất cả đều là do Mu Đại Lục chế tạo ra Thánh Y Lìa, bởi vậy tại Mu Đại Lục hủy diệt đằng sau, ngoại trừ trực tiếp dùng ạt để nạ thần huyết bên ngoài, cũng chỉ có Mu Đại Lục hậu duệ nắm giữ lấy có thể chữa trị Thánh Y Lìa năng lực, mà Song Mi ở giữa có được hai cái nguyên điểm Mu, chính là Mu Đại Lục hậu duệ. Kỳ Kỳ niên kỷ còn nhỏ, bởi vậy Mu là bây giờ trên cái thế giới này duy nhất có chữa trị Thánh Y Lìa năng lực người. Khi căn cứ đỏ cổ chỉ điểm, trải qua thiên tân vạn khổ, mới đi đến được cái này dãy núi Phạ Mì bên trên, tìm được Mu. Nếu như vẹn vẹn lấy thẳng tắp khoảng cách tới nói, từ Nhật Bản động tĩnh đến dãy núi Phạ Mì, căn bản không cần tốn hao nhiều thời giờ như vậy, nhưng là vấn đề là cái này dãy núi Phạ Mì cùng hiện thực ở trong dãy núi Phạ Mì là hoàn toàn khác biệt. Ở cái thế giới này bên trong, nghe nói dãy núi Phạ Mì giống như đảo Ít Quỳnh, đều là Mu Đại Lục mảnh vỡ một trong, mặc dù không rõ lắm khối đại lục này mảnh vỡ là thế nào chạy đến châu Á đại lục ở bên trên tới, nhưng là trên dãy núi Phạ Mì có lực lượng rất đặc thù. Liền xem như có được thực lực cường đại thánh đấu sĩ đều sẽ gặp phải lớn lao nguy hiểm. Khi thân phụ hai kiện thánh y đi hề, lại mất đi Tròm Sao Thiên Long thánh y đi phòng ngự mạnh nhất bảo hộ, bởi vậy khi dịch trên đường đi đã trải qua không ít nguy hiểm, mới xem như đạt tới Mu trước mặt. Tới nơi này thánh đấu sĩ không nói cũng biết là cái mục đích gì, xin nhờ ngài. Xin ngài mau chóng giúp ta chữa trị Tròm Thiên Mã cùng Tròm Sao Thiên Long thánh y đi. Khi dịch đem mở rừng ra, Mu chỉ là nhìn thoáng qua bị hao tổn Tròm Thiên Mã cùng Tròm Sao Thiên Long Thánh Y Lìa liền lập tức lắc đầu. Không, rất đáng tiếc, cái này hai kiện Thánh Y Lìa đã không cách nào chữa trị. Chờ một chút, xin chờ một chút, Mu vì cái gì Thánh Y Lìa không cách nào chữa trị ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tròm Sao Thiên Long xì dạy hứa, Thánh Y Lìa cùng chúng ta người đồng dạng, là có sinh mệnh. Nhưng là ngươi xem một chút cái kia hai kiện Thánh Y Lìa, Mu chỉ một ngón tay đã biến thành tái nhợt sắc Tròm Thiên Mã cùng Tròm Sao Thiên Long Thánh Y Lìa, thế nhưng là Tròm Thiên Mã cùng Tròm Sao Thiên Long Thánh Y đều đã chết rồi, tựa như chết đi sinh mệnh không cách nào vãn hồi đồng dạng, chết Thánh Y. Liền xem như ta QNZ không có cách nào đưa chúng nó trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đang cùng địch nhân rất đáng sợ chiến đấu, xin ngươi nghĩ một chút biện pháp, mu thật đáng tiếc, ta không phải thần, không có cách nào để chết đi Thánh Y để phục sinh. Xin chờ một chút, mu thế giới này mặc dù rộng rãi, nhưng là có thể chữa trị Thánh Y để cũng chỉ có ngươi, xin mời vô luận như thế nào như luận như thế nào làm một nhất định phải chữa trị cái này hai kiện Thánh Y để xin nhờ ngài mu nhìn xuống quỳ gối trước mặt mình xì dạy hứa. Xem như minh bạch vì cái gì lúc trước lão sư sẽ đem Tròm Sao Thiên Long Thánh Y để giao cho nam nhân này mà cũng không phải là thiên phú chiến đấu càng thêm ổ cổ. Loại này xích tử chi tâm, loại này vì bằng hữu mà phân chiến hữu nghị, ngu. Cũng vì rừng cảm nhiễm. Ta có thể nói cho ngươi, còn có một cái biện pháp có thể thử một lần, nhưng là, ngươi rất có thể sẽ chết, ngươi phải dùng mệnh của ngươi đến cược một lần sao?